cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 869 đi đón hai người. Đường Đường trầm tư chốc lát, chợt đáp ứng, ừ. Có thể làm được. Đường Đường nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này là Đường Đường cùng mẹ bí mật, ai cũng không thể nói, biết không? Diệp Quảng Quảng lại nói, ừ, hiểu được, Đường Đường trở về. Đến đây, Diệp Quảng Quảng lúc này mới giải quyết xong một cái tâm sự. Bất kể như thế nào, chuyện quan hệ đến Đường Đường, mình tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nếu như cái đó, Nhiếp Vô Ưu, là thực sự cũng còn khá, nếu như là giả. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chỉ cần Đường Đường dựa theo tự mình nói làm, đến lúc đó, thiệt giả là được biết, cho dù cái đó, Nhiếp Vô Ưu, thứ thiệt, chính mình nhưng cũng tốt cho Dịch Thủy Hàn một câu trả lời. Hôm sau, Diệp Quảng Quảng đem một chút tài liệu của Không Sợ Minh phê duyệt sau, cũng không trở lại Nhiếp gia, mà là lái xe hướng về Thẩm khu bước đi. Một trong tứ đại thế gia độc lập Châu Thẩm gia, liền tọa lạc tại này. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy thiệp mời trong tay, thuận theo địa chỉ trên thiệp mời, đem xe đậu sát ở Thẩm gia phụ cận. Diệp Quảng Quảng mới vừa đi xuống xe, một đội Âu phục thẳng nam nhân liền lập tức tiến lên, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Thẩm gia phụ cận, không thể ngừng xe. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, trong đó một cái nam nhân nhưng là quét đến thiệp mời trong tay Diệp Quảng Quảng. Ngượng ngùng. Ngài là tới tham gia yến hội sao? Trên mặt nam nhân phách lối biến mất không thấy gì nữa. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, Thẩm đại công tử tiệc chia tay. Ồ, hiểu lầm, ngài đi theo ta. Trên mặt nam nhân tràn đầy nụ cười, không người, làm ra một cái mời thủ thế. Cái này Thẩm gia phụ cận, nhất là yến hội trong lúc, độc lập châu rất nhiều hơi có sắc đẹp nữ hài cũng sẽ ở bốn phía quanh quẩn, có thể tới tham gia Thẩm gia yến hội. Cơ hồ tất cả đều là độc lập châu có mặt mũi đại nhân vật, nếu là có thể câu được một hai cái, cả đời vô ưu. Mới vừa tới Thẩm gia phụ cận, điện thoại của nam nhân nhưng là vang lên. Ngượng ngùng. Nam nhân nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, hơi có chút lúng túng, không sao, Diệp Quảng Quảng nói. Lấy được Diệp Quảng Quảng đáp ứng sau, nam nhân lúc này mới tiếp thông điện thoại. Đại thiếu gia ngài nói. Cái gì, để cho ta đi đón Tu La chủ. Ta cái này mới vừa nhận được một vị nữ sĩ. Nam nhân sắc mặt hơi đổi. Theo trong miệng nam nhân nghe được Tu La chủ sau, Diệp Quảng Quảng cũng trong nháy mắt hứng thú. Chẳng lẽ, cái này Thẩm đại công tử tiệc chia tay, liền Tu La chủ đều mời tới, cái gì, còn có Kỷ Hoàng. Cũng cho ta đi đón. Diệp Quảng Quảng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, chính mình chỉ sợ là đánh giá thấp vị con trai ngốc nhà địa chủ này. Không chỉ mời tới chính mình cái này Không Sợ Minh chủ, còn có Tu La chủ. Thậm chí là Kỷ Tu Nhiễm đều bị hắn làm đi qua, đây là tác phẩm bao lớn, tôn quý nữ sĩ, ngượng ngùng, ngài có thể hay không có ở nơi này chờ ta một hồi, đại công tử bên này phân phó, có hai cái khách nhân trọng yếu, ta trước đem bọn họ mang tới, có thể không, nam nhân sau khi cúp điện thoại, hướng về Diệp Quảng Quảng dò hỏi. Được, không liên quan, ngươi đi làm việc trước. Diệp Quảng Quảng gật đầu đáp ứng. Tôn quý nữ sĩ, ngài liền ở chỗ này, không nên tùy ý đi đi lại lại, không muốn chính mình đi Thẩm gia, bởi vì Thẩm gia quá lớn, nếu như không có ta dẫn, nhất định sẽ lạc đường. Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Quảng Quảng. Vậy làm sao nghe? Có chút chói tai đây. Thẩm gia quá lớn sẽ lạc đường, là cái gì ngạnh? Thẩm gia đoàn người này rời đi sau, Diệp Quảng Quảng liền đứng ở cạnh đường xe chạy an tâm chờ đợi, một hồi này chẳng lẽ là đem Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm toàn bộ đều cho mang tới đi.